Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1371, chương 1372, Tiên Thiên Trận Đồ. Quái lạ, Đông Hải Long Vương nhìn ở phía trước không ngừng trốn chui Trương Bách Nhân. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Quan Tự Tại một trường duỗi ra, sở hữu hàn băng nháy mắt tan rã. Hóa thành hơi nước bị nhéo vào lòng bàn tay. Đại ca, đúng là kỳ quái. Y theo Trương Bách Nhân tính tình, làm sao sẽ an an tâm tâm làm con rùa đen rút đầu? Trương Bách Nhân lẽ ra nên đánh lại mới là. Làm sao uất ức như vậy? Nhịn được hạ cơn giận này. Nam Hải Long Vương trong mắt cũng đầy là không giải. Quan Tự Tại, ngươi chính là có đạo tu thật. Tội gì trợ trụ vi ngược cùng ta Tứ Hải là địch. Nhìn một bộ bạch y Quan Tự Tại, Đông Hải Long Vương nói, các ngươi có đạo tu thật, lẽ ra nên thương hại thiên hạ chúng sinh, há có thể làm ra sự tình như thế. Không có trả lời Đông Hải Long Vương, Quan Tự Tại chỉ là đứng lẳng lặng, cười không nói, ra tay, Trương Bách Nhân tất nhiên là tu luyện nào đó một loại đạo công. Cần đại lượng thiên địa nguyên khí, vì lẽ đó ra tay không được, chúng ta mau chóng ra tay. Nam Hải Long Vương không nói hai lời, trực tiếp một đạo thần thông hướng về Quan Tự Tại đánh tới. Ta tới ngăn cản Quan Tự Tại, ngươi đi lấy hạ tiểu tử kia, nhân lúc ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, bây giờ vừa vặn nhân lúc ngươi bị thương nặng, muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Đạo nghĩa. Ở đây nhược nhục cường thực thế giới, nhưng cho tới bây giờ đều không tồn tại đạo nghĩa chuyện này. Giết, đáp lại mọi người chỉ có một chữ, giết. Sát cơ lạnh như băng phóng lên trời, Quan Tự Tại tế nổi lên trong tay Ngọc Tịnh Bình. Bất kể là Đông Hải Long Vương sấm sét cũng tốt, mưa gió cũng được, đều bị Ngọc Tịnh Bình hấp thu, Long Châu hóa thành thiểm điện. Bỗng nhiên hướng về Quan Tự Tại đánh tới. Bá, Ngọc Tịnh Bình bên trong hơi nước bốc lên, nháy mắt đem Long Châu quấn chặt lấy. Song phương dây dưa ở một chỗ, không ngừng chống lại bốc hơi. Một phút quá sau, Bắc Hải phương hướng bỗng nhiên truyền đến một luồng kinh thiên động địa bạo động. Biển rộng nháy mắt sôi trào. Oanh, nhìn cái kia nối liền đất trời vòng xoáy. Bắc Hải Long Vương động tác trong tay hơi ngưng lại, tiếp theo chính là truyền đến một trận tê tâm liệt phế tiếng hô. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, người phương nào dám to gan ở ta Bắc Hải gây sự. Nhìn cái kia nối liền đất trời vòng xoáy, lại nghĩ nghĩ trước Nam Hải, Đông Hải hai khẩu hải nhãn bạo phát. Bỗng nhiên một luồng dự cảm không tốt bỗng nhiên ở trong lòng dâng lên. Phiền toái, phiền phức lớn rồi. Không lo được Trương Bách Nhân cùng Quan Tự Tại, Bắc Hải Long Vương trực tiếp hóa thành bạch quang, hướng về chính mình địa bàn bay đi. Có câu nói thật tốt, chết đạo hữu bất tử bần đạo. Trước Nam Hải cũng được, Đông Hải cũng tốt, đều không phải là chính mình địa bàn, coi như là ra vấn đề lớn lao gì, đối với mình tới nói cũng chỉ là cảm thấy phẫn nộ thôi. Nhưng trước mắt chính mình xào huyệt xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ suất, có thể không đơn thuần phẫn nộ đơn giản như vậy, mà là lửa giận ngút trời, hận không thể đem người ngàn đao bầm thây chém thành muôn mảnh. Quả thực đến rồi chính mình xào huyệt bên trong, nhìn cái kia bùng nổ vị trí, Bắc Hải Long Vương nhất thời sỉ và mắt sắp nứt, một khẩu lão huyết kém một chút phun ra ngoài. Nhà mình một khẩu khai thiên tích địa ban đầu tự tồn tại hải nhãn, lúc này dĩ nhiên cũng xảy ra loại này biến hóa, thật là khiến nhân tâm đau sắp nứt. Trương Bách Nhân trong mắt xẹt qua một vệt quái dị, nhìn phía trên sỉ và mắt sắp nứt Bắc Hải Long Vương, nháy mắt lâm vào tu luyện bên trong. Đi ra, đi ra, ngươi đi ra cho ta a! Bắc Hải Long Vương ở mặt biển rít gào, không ngừng đàn áp trong nước biển phập phồng sóng lớn. Hôm nay đối với Tứ Hải Long Vương tới nói, nhất định chính là thế giới tận thế. Hải nhãn bị không ngừng trộm lấy, tứ hải tổn thất lớn rồi. Bắc Hải Long Vương gào thét, nháy mắt đã kinh động giữa trường mọi người. Lúc này các đại hải vực dồn dập có cường giả quang tới nhìn chăm chú ánh mắt. Đáng tiếc đáp lại Đông Hải Long Vương chỉ có cái kia vô cùng vô tận sóng lớn. Liền ngay cả Đông Hải Long Vương cùng Nam Hải Long Vương đều không lo được tiếp tục ra tay. Dồn dập hướng Bắc Hải mà tới. Lúc này Tây Hải Long Vương sắc mặt khó coi, trong mắt mang theo kinh sợ vẻ, trực tiếp hướng về chính mình xào huyệt bay đi. Lúc này Tây Hải Long Vương lòng như lửa đốt. Chết tiệt, ta Tây Hải Hải nhãn sẽ không phải cũng bị trộm đi. Trở lại Tây Hải nhìn bình tĩnh không lay động Tây Hải. Tây Hải Long Vương cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lộ ra vẻ buông lòng, không dám chậm trễ chút nào. Tây Hải Long Vương cấp tốc dò xét nhà mình ba trên miệng cổ tiên thiên hải nhãn. Nhìn thấy hải nhãn không hề lay động, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Trương Bách Nhân, ngày thứ hai trước tờ mờ sáng chiều tối, Bắc Hải gợn sóng đình chỉ, nhìn đứng ở trong hải nhãn đạo nhân ảnh kia, các vị Long Vương đều là con ngươi co rút nhanh. Kinh hô thành tiếng, trước mắt là Trương Bách Nhân. Cái kia trước hai vị là ai? Vèo, Trương Bách Nhân không nói hai lời lập tức trốn chạy. Qua ông giây lát biến mất không còn tăm tích. Giết, mấy vị Long Vương trong mắt sát cơ lưu chuyển, dồn dập hướng về Trương Bách Nhân đuổi tới. Nhất khí hóa tam thanh thuật, lúc này tựa hồ bị người khám phá. Chân trời doãn quỹ khóe miệng co giật, nếu là để cho lão tử biết, Trương Bách Nhân lại lợi dụng nhất khí hóa tam thanh tới làm loại này ngón nghề. Không biết có thể hay không tức giận nhảy ra đem một trưởng đập chết. Lúc này nếu bị người nhìn thấu, Trương Bách Nhân thẳng tiếp thu còn lại hai vị hóa thân. Trong tay loáng một cái lấy ra băng côn, thân hình lóe lên không vào biển nước bên trong không thấy tung tích. Phong tỏa hải vực, quyết không thể gọi Trương Bách Nhân sống sót rời đi. Đông Hải Long Vương âm thanh lạnh lẽo, nợ máu trả bằng máu, nhất định phải đem ngũ mã phân thây trấn áp ở trong hải nhãn. Có lẽ còn có thể cứu lại ta tứ hải thượng cổ nguồn suối. Bắc Hải Long Vương gấp đến độ con mắt đều đỏ. Tam đệ, ngươi còn không mau mau đến đây ra tay giúp đỡ. Ồ, ở Tây Hải làm cái gì? Bắc Hải Long Vương nhìn về phía Tây Hải. Ta sợ cái kia Trương Bách Nhân đánh ta Tây Hải chủ ý. Tây Hải Long Vương trong mắt tràn đầy trần trờ. Không thể, Trương Bách Nhân bây giờ đã bị chúng ta khốn ở Bắc Hải. Làm sao đi ngươi Tây Hải? Còn không mau mau lại đây giúp đỡ chúng ta một chút sức lực, Nam Hải Long Vương nói. Này, Tây Hải Long Vương nghe vậy trên mặt mang theo xoắn xuýt. Ánh mắt lộ ra vẻ trần trờ. Oanh, nhưng vào lúc này, chỉ thấy Tây Hải bạo nổ mờ, Trương Bách Nhân thân hợp thiên địa, hóa thành vô thượng chí đạo cường giả, lại trực tiếp đánh vào, không sai quang minh chính đại đánh vào. Tứ Hải Long Vương nếu có đề phòng, lại muốn nhân cơ hội đánh lén, nhưng là không có khả năng lắm, tốt chỉ thiếu cuối cùng một đạo hải nhãn, bằng thực lực của chính mình. Chỉ phải nhanh chóng đánh vào. Việc này tự xong rồi. Giết. Khinh người quá đáng. Tây Hải Long Vương lửa giận ngút trời. Hôm nay như không giết ngươi, bản vương tên ngược lại viết. Đáp lại Tây Hải Long Vương chính là Trương Bách Nhân hung hăng bá đạo một trường. Pháp thiên tượng địa lực lượng gia trì hạ. Càn khôn vào lúc này bị trấn áp xuống. Mặc dù là chấp trưởng chu vi trăm dặm biển rộng lực Tây Hải Long Vương, thình lình cũng bị Trương Bách Nhân một quyền đánh ngất. Hư không rung động, Trương Bách Nhân sớm liền đã xác định Tây Hải hải nhãn ở. Không chờ Tây Hải Long Vương phản ứng lại, đã phá khai phòng ngự hướng hải nhãn bên trong chui qua. Dừng tay, ngươi dừng tay cho ta. Tây Hải Long Vương trong mắt sát cơ phân tán. chỉ có thể ở tại trơ mắt ánh mắt bên trong. Trương Bách Nhân một con chân bước vào trong hải nhãn, rõ ràng thấy được tặc nhân, chính mình nhưng hữu tâm vô lực, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Trương Bách Nhân ngươi khốn nạn a ngươi, ngươi khốn nạn a ngươi. Tây Hải Long Vương không ngừng quát mắng. Oanh, hải nhãn lực lượng bạo động, chỉ thấy phô thiên cái địa hải nhãn lực lượng bộc phát ra. Chỉ một thoáng chấn động càn khôn, toàn bộ Tây Hải bản nguyên sôi trào. Lúc này Tây Hải Long Vương trong lòng bi phẫn đến cực điểm. Giống như là ngươi tận mắt thấy tặc nhân giết ngươi cha mẹ. Cũng hoặc có lẽ là dâm tặc vũ nhục ngươi lão bà. Thế nhưng ngươi nhưng không cách nào ngăn cản. Phốp, một khẩu dòng máu màu tím phun ra. Tây Hải Long Vương mắt đều đỏ. Ta và ngươi liều mạng. Ta và ngươi liều mạng. Quá mức hủy diệt hải nhãn. Chúng ta đồng quy vu tận. Tây Hải Long Vương trong mắt vô tận sát cơ đang lưu truyền. Tam đệ, bình tĩnh, bình tĩnh, lưu được núi xanh ở. Không lo không có củi đốt. Trác quận chính là Trương Bách Nhân xào huyệt. Chúng ta nước ngập Trác quận, đem bức bách ra ngoài. Đông Hải Long Vương trong mắt lấp lóe vẻ sát cơ. Nước ngập Trác quận, tốt. Vậy chúng ta tựu nước ngập Trác quận. Bắc Hải Long Vương đáp một tiếng. Ô gào, Tứ Hải Long Vương lúc này dồn dập hóa thành thân rồng. Điều động vô tận vân vũ, che ngợp bầu trời giống như hướng về Trác quận phương hướng cuốn tới. Muốn đem Trác quận triệt để yên diệt, nghĩ muốn nước ngập Trác quận, đơn giản là cuồng dại vọng tưởng. Mã tổ trong tay màu trắng tơ lụa ngang qua phía chân trời, chắn Tứ Hải Long Vương đường đi. Chỉ cần các ngươi dám bước vào nội lục, mất đi nước biển gia trì, bản cung liền đem ngươi toàn bộ trấn áp. Ngươi coi là thật muốn cùng ta chờ là địch phải không? Đông Hải Long Vương sắc mặt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị. Ta sao đã không chết không thôi? Ngươi chết ta sống. Mã tổ lạnh lùng nở nụ cười. Tốt, vậy thì ở đại chiến một trận. Tây Hải Long Vương điên cuồng vọt lên. Một trận đại chiến liền như vậy bạo phát. Lúc này Tứ Hải Long Vương sắc mặt điên cuồng, trong mắt sát cơ lưu chuyển, lại dựa vào trong lòng cái kia cỗ bi phẫn, đem ngựa tổ cứng rắn áp chế xuống. Liều mạng, lúc này Tứ Hải Long Vương liều mạng. Lần tổn thất này quá lớn, không thể theo Tứ Hải Long Vương không liều mạng mệnh. Sát cơ điên cuồng lưu chuyển, kinh thiên đại chiến vào lúc này bạo phát. Cũng không ai biết, trong hải nhãn Trương Bách Nhân lúc này đã bắt đầu xảy ra lột xác. Không sai, chính là lột xác. Chỉ thấy trong hải nhãn theo vô cùng vô tận năng lượng rót vào. Trương Bách Nhân trong cơ thể bốn đạo thần thai lúc này lại truyền đến một luồng đại viên mãn cảm giác. Tiếp theo liền thấy cái kia thần thai hơi chấn động một cái. Lại cùng Trương Bách Nhân trong ngực kim giản nổi lên phản ứng. Sau một khắc chỉ thấy quanh thân hắn hư không vặn vẹo. Kim giản hóa thành chu tiên trận đồ. Đi vào mi tâm tổ khiếu. Trông rất sống động. Hoa văn rõ ràng chu tiên trận đồ chậm rãi ở Trương Bách Nhân trong đầu trải ra. Cổ lão tang thương khí cơ ở không ngừng khuếch tán. Phô thiên cái địa sát cơ đầy rẫy toàn bộ càn khôn. Tiên thiên thần linh xuất thế phía sau. Thai xác cũng là vô thượng bảo liêu. Lúc này Trương Bách Nhân bỗng nhiên trong lòng dâng lên một luồng huyền diệu cảm ứng. Nhìn kỹ cái kia bốn đạo thần thai mặt ngoài hoa văn. Lại là từng cái rõ ràng trí cực chu tiên trận đồ. Hợp, Trương Bách Nhân phúc lâm tâm đến giống như. Trong tay bấm ấn quyết, chỉ thấy bốn đạo thần thai phân biệt nhẹ nhàng nhảy một cái. Rơi vào rồi chu tiên trận đồ tứ phương, phảng phất đất dẻo cao su giống như sáp nhập vào đại địa thai màng biến thành chu tiên trong trận. Đồ, được bốn đạo thần thai thai xác bù đắp, chu tiên trận đồ triệt để lột xác, không ngừng co nước, hóa thành chân chân chính chính vô thượng bảo đồ. Tiên thiên trận đồ, vô tận năng lượng tràn vào Chu Tiên trong trận đồ. Trong nháy mắt một cái hải nhãn đã bị mạnh mẽ rút khô. Ngàn vạn năm tích trữ toàn bộ thành toàn trương bách nhân. Đến đây Chu Tiên trận đồ phương thành, Chu Tiên tứ kiếm mới có thể chân chính lập xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,